Thiên cổ phong lưu nhất tiếu trung, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phường đông dần dần sáng tỏ, khi tia ánh sáng ban mai đầu tiên rơi xuống, Lang Âm đi tới bên ngoài khu rừng cách đó ngàn dặm giấu đi ma khí trên người, sắc mặt hắn tái nhợt đi ba phải nhấn dừng chân trong rừng, lấy từ trong tay áo ra một mặt ngọc bích màu đen to bằng bàn tay, dùng linh lực vẽ phù văn lên đó. Ngọc bích liền phát ra một trận ánh sáng mạnh lóa mắt, bên trong ánh sáng, một hình chiếu thon dài đờ ĩnh bạt dần dần hiện ra. Chỉ là còn chưa thấy rõ mặt người nọ, liền nghe được tiếng la liên tiếp. Đau đau đau, Lang Âm, người có lương tâm không hả? Ban ngày ban mặt triệu ta ra đây, không sợ ta bị ánh mặt trời thiêu chết sao? Vòng sáng tan đi, khuôn mặt nam tử kia cũng rõ ràng. Lông mày tuấn tú, nổi bật bất phàm, giữa mày có phủ văn hình ngọn lửa. Dường như có sinh khí đang run rẩy. Ta tìm hồi lâu cũng không thấy sơn động, nơi này có ánh sáng, người tạm chấp nhận một chút. Lang Âm một thân bạch y so với buổi tối càng thêm thanh lãnh xa cách. Cái gì mà tạm chấp nhận, ta là ma, không thể gặp ánh sáng. Nam tử né tránh vào chỗ râm mát, không biết từ đâu móc ra một chiếc dù đen tuyền, mở ra rồi mới nhẹ nhàng thở ra. May mắn ta có sự chuẩn bị, Lang Âm nhàn nhạt liếc qua, nói. Ta cũng nghĩ ngươi sẽ có chuẩn bị, nên không chuẩn bị. Nam tử tức giận cười. Hơn 200 năm không gặp, ngươi vẫn trước sau như một kẻ khó ưa. Hắn vừa nói vừa nhìn kỹ Lang Âm từ trên xuống dưới, không khỏi nhăn mày, chế nhạo. Xem ra 200 năm này ngươi sống chẳng ra sao cả, một thân bị thương thế này, chậc chậc. Hôm qua biển hư không ma khí bùng nổ mạnh, ta liền nghĩ chuyện này chỉ sợ là do ngươi gây ra. Ma thần hiện giờ ở nhân gian làm sằng làm bậy, cũng chỉ có một mình ngươi. Từ 3000 năm trước ma quân trọng trình trật tự ma giới, ma tộc trên cảnh giới ma thần không được phép trở lại nhân gian gây rối. Mỗi khi nhân gian có ma khí bùng nổ mạnh, biển hư không ma giới sẽ sinh ra sóng to gió lớn, kinh động chu thần cung. Đến lúc đó sẽ tự có ma quân ra lệnh cho thuộc hạ đi trước thu xếp. Đối với ma tộc mà nói, đồng loại đều có thể là thức ăn. Một khi đã như vậy, thà để huyền thiên tự luyện hóa, không bằng tự mình bắt về chia nhau ăn. Lang Âm nói, hôm qua nuốt một tà linh, gây ra chút động tĩnh, người giải thích với ma quân một tiếng. Không cần ta giải thích, phụ quân sẽ tự hiểu. Người tới xưng ma quân là phụ quân, chính là trưởng tử dưới gối ma quân, tên là Hạo Nhất. Mẫu thân hắn có lai lịch bất phàm, chính là hỗn độn châu thánh vật do trời đất hóa thành. Hắn sinh ra đã mang ma khí và hỗn độn chi khí, dưới ma quân là vô địch, tung hoành ma giới không ai không sợ. Hắn luôn muốn đến nhân gian du ngoạn một chuyến, nhưng không có lệnh của ma quân hắn không dám tự ý hành động, nơi đi được xa nhất cũng chỉ có Lưỡng Giới Sơn. 2000 năm trước, Hạo Nhất ở Lưỡng Giới Sơn gặp Lang Âm vừa hóa hình người, dẫn hắn vào ma giới mở rộng kiến thức. Lang Âm và Hạo Nhất có điểm tương đồng, đều là hỗn nguyên chi khí biến thành. Hạo Nhất liền coi Lang Âm như huynh đệ khác cha khác mẹ. Chỉ là người huynh đệ này nói chuyện thật khó nghe, thường khiến hắn tức giận phất tay áo bỏ đi. Còn nhớ rõ ngày đầu gặp mặt, hắn rào rạt đắc ý tự giới thiệu với Lang Âm. Ngô là hỗn độn chi tử, hỗn độn Hạo Nhất. Lang Âm mặt tuấn tú thanh lãnh, nói ra một câu khiến người muốn đánh hắn. Hỗn đản Hạo Nhất, hai người lúc đó liền đánh một trận, cuối cùng cả hai đều thiệt hại, mới quen đã thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ yếu là Hạo Nhất vừa gặp đã thân với Lang Âm, bởi vì ở ma giới đã không có cường giả nào có thể khiến hắn sảng khoái đánh một trận. Hôm qua ngươi nuốt tà linh, ma khí trong cơ thể ngươi tăng cường. Hạo Nhất quan tâm nói, còn nhớ năm đó ngươi ở ma giới nuốt một ma thần, dẫn tới ma khí không thể tự ức, bị hung lệ chi khí chiếm cứ lý trí, suýt nữa hoàn toàn nhập ma, cũng may lúc đó phụ quân ra tay ngăn cản ngươi. Ngươi hiện giờ ở nhân giới phải vạn sự cẩn thận, nếu xảy ra chuyện, không có phụ quân giúp ngươi đâu. Nếu ngươi thật sự nhập ma, sợ là sẽ tạo không ít sát nghiệp. Ta gọi ngươi tới, có vài chuyện, đây là một trong số đó. Lang Âm nói, ngươi dùng cửu u nghiệp hỏa thanh lọc tà ám chi khí trên người ta. Hạo Nhất nghe vậy, đồng tử co rút, thất thanh nói. Ngươi điên rồi, đó là nỗi đau đốt thần khuyết xương. Cực hình dung uyên cũng không khác gì. Dung uyên của ma giới, trảm thần đài của thần giới, vô gian địa ngục của minh giới, là ba nơi cây ết ủng bú lớn trong truyền thuyết. Không ai có thể chịu đựng cực hình ở đó quá 7 ngày. Mà cửu u nghiệp hỏa chính là lửa lấy từ địa tâm dung uyên, giống như cửu dương lê hỏa, có thể thanh lọc tà ám chi khí. Ta có thể nhẫn nhịn, ngươi chỉ cần động thủ là được. Lang Âm khẽ nhíu mày, ngươi không nhanh tay lên, sắp đến chính ngọ rồi. Đến chính ngọ, mặt trời chói chang, hình chiếu yếu ớt của Hạo Nhất sợ là không chịu nổi ánh nắng. Ngươi sau khi có tâm, sao lại trở nên điên cuồng vậy? Hạo Nhất nghẹn họng trừng mắt nhìn hắn, nhưng lời Lang Âm cầu xin, hắn khó lòng cự tuyệt, chỉ thở dài giơ tay gỡ nghiệp hỏa giữa mày xuống. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, nếu không chịu nổi, thì phát ra chút âm thanh ra hiệu. Hắn vốn muốn nói dùng tay ra hiệu hoặc nói gì đó, nhưng lại cảm thấy đau đến tận cùng, sợ là nói cũng không nói nổi. Lang Âm sắc mặt thản nhiên khoanh chân ngồi xuống đất, giữa mày chợt có ma khí trào ra, y phục hắn hóa thành màu đen tím, mặt mày dường như cũng lạnh lùng sắc bén hơn một chút. Hắn lạnh lùng liếc Hạo Nhất một cái, thúc giục, nhanh lên. Hạo Nhất mặt lộ vẻ không đành lòng, ngọn lửa màu đen trong lòng bàn tay nhảy múa, chợt bành trướng ra, bay về phía Lang Âm, nhốt hắn vào trong đó. Sắc mặt Lang Âm đột nhiên biến đổi, cau mày, mồ hôi lạnh từng giọt lăn xuống thái dương. Nỗi đau nghiệp hỏa đốt tim, giống như tia, n chuồng trong chảo dầu sôi, dầu nóng bỏng tận dụng mọi cơ hội thấm vào từng lỗ chân lông. Vô số mũi kim nhỏ như lông bò đâm xuyên qua lại giữa xương tủy, đau đớn kịch liệt mà dày đặc, một khắc cũng khó có thể chịu đựng. Chỉ một lát sau, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm trường bào đen tím, nhưng Lang Âm mất hết huyết sắc, chỉ có môi dưới bị cắn rách chảy máu, vẫn trước sau không rên một tiếng. Hạo Nhất hai tay khẽ run, không đành lòng nhắm mắt lại, đợi luyện hóa đến mức tương đối, mới vội vàng thu hồi nghiệp hỏa. Lang Âm cuối cùng không chống đỡ được nữa, vị tanh ngọt từ cổ họng trào ra khóe miệng, nhuộm đỏ đất trước mặt. Người đây là tội tình gì? Hạo Nhất thở dài giận dữ. Mà khí quá thịnh thực ra cũng không có gì ghê gớm. Lang Âm thở hổn hển, chậm rãi thu liễm ma khí, lại khôi phục vẻ thanh lãnh đạm nhiên thường ngày, chỉ là vết máu chói mắt trên bạch y vẫn còn đó. Ta sợ khống chế không được ma khí, sẽ làm tổn thương nàng. Lang Âm nhớ lại chuyện đêm qua, trong lòng hơi rung động, rồi lại có một tia áy náy. Hạo Nhất xem mặt đoán ý, phỏng đoán, ma khí ngưng tụ từ dục niệm và lệ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu ngươi vô tâm vô dục, chỉ có lệ khí. Ngay từ đầu ngươi phong ấn ma khí là sợ không cẩn thận bị lệ khí ảnh hưởng, mất lý trí giết nàng. Mà hiện tại, khụ khụ, Lang Âm, ngươi có tâm, cũng có dục rồi. Có phải đã làm chuyện gì không nhận ra người không? Lang Âm ngẩng mắt, mặt không biểu tình nhìn vẻ hài hước trên mặt Hạo Nhất. Hạo Nhất bị ánh mắt lạnh như băng của hắn nhìn đến run rẩy, nặn ra nụ cười nói. Thật ra cũng không phải không nhận ra người, ta chỉ cảm thấy, người có lẽ cũng có thể giống như trước kia phong ấn ma khí. Huyết tông uy HP bức ép ở trước mặt, ta không thể đứng ngoài cuộc. Để chuyện này xảy ra một lần nữa, vô luận khi nào, ta đều phải ở bên cạnh nàng. Lần đó nàng tan biến chính là vào đêm khuya, hắn phong ấn ma khí của mình, nên không kịp thời đến bên cạnh nàng, suýt chút nữa hối hận cả đời. Lang Âm à! Ngươi càng ngày càng giống kẻ si tình. Hạo Nhất cảm khái vạn ngàn, ta đối với Liễm Nguyệt Đạo Tôn cũng càng ngày càng tò mò. Người như thế nào mà có thể khiến ngươi như hoa nở trong lòng? Ta cũng muốn biết, nàng là người như thế nào? Ánh mắt Lang Âm lộ vẻ nghi hoặc. Đây cũng là chuyện thứ hai ta muốn hỏi ngươi. Khi ta ở phần thiên bộ tận mắt thấy nàng đứt đoạn sinh cơ, nhưng sau đó nàng lại sống lại trong một thân thể khác, thậm chí nguyên thần cũng thay đổi dung mạo. Hà, Hạo Nhất kinh ngạc nói, lại có chuyện này, nếu là đoạt xá, hình dạng nguyên thần sẽ không thay đổi. Lang Âm nói, càng khiến ta khó hiểu là, công pháp nàng tu luyện có thể ngưng động nguyên thần cường đại hơn xa người thường, hơn nữa ẩn chứa vô vàn nguyện lực của chúng sinh. Ta nhớ ngươi từng nói, nguyện lực của chúng sinh là cội nguồn sức mạnh của thần tộc, mà thần tộc đã hủy diệt. Cái gì? Hạo Nhất đồng tử co rút. Không thể tin nổi nói. Nguyện lực của chúng sinh, người không nhìn lầm chứ. Người khác chưa từng thấy có lẽ không biết, nhưng ta có thể khẳng định. Lang Âm nói rồi dừng một chút. Thôn Thiên có lẽ cũng cảm ứng được. Nguyện lực của chúng sinh và lực lượng tín ngưỡng có cùng nguồn gốc, Bất quá ả ta từ trước đến nay vụng về, chưa chắc phát hiện ra sự khác biệt rất nhỏ. Chuyện này thật kỳ lạ. Hảo Nhất cau mày, đi qua đi lại. Ta nghe phụ quân nói, vạn năm trước kia, thần tộc đã hoàn toàn hủy diệt, sa đọa thành ma. Thế gian này làm sao lại có thần tộc? Khoan đã, ngươi vừa nói, nguyên thần của nàng ngưng thực hơn xa người thường. Lang Âm gật đầu, ngươi còn nhớ Hồn Tông không? Hồn Tông, mắt Hảo Nhất sáng lên. Không sai, là Hồn Tông. Nàng không phải thần tộc, không đúng, nàng là thần tộc, nhưng nàng lại không phải thần tộc. Hảo Nhất vui vẻ cười, nói năng lộn xộn. Lang Âm khẽ nhíu mày, trầm giọng nói tiếng người. Hảo Nhất cười nói, cũng có một ngày ngươi để ta nói tiếng người. Thấy Lang Âm nheo mắt lại, hắn mới thu ý cười, nghiêm mặt nói. Ngươi biết tòa chủ thành miếu thần nông sừng sững ở mỗi đại lục không? Đó là sau khi thần tộc hủy diệt mới sinh ra thần của nhân tộc. Nàng khác với chư thiên thần minh cao cao tại thượng, chư thiên kia vốn không cùng tộc với nhân tộc, chưa bao giờ đoái hoài đến chúng sinh hạ giới, chỉ gây ra thảm họa, lợi dụng lòng người sợ hãi để ngưng tụ tín ngưỡng, thu hoạch nguyện lực của chúng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ quân chính là thánh quân nhân tộc đời thứ nhất, thừa mệnh trời mà sinh, muốn lật đổ sự thống trị hắc ám của thần tộc, lại bị thần tộc dùng chí bảo vô thượng thiên mệnh thư trấn áp, đánh vào dung uyên, buộc phải nhập ma. Sau đó mẫu thân vì báo thù cho phụ quân, cùng thiên mệnh thư đồng quy vu tận, thần tộc vì vậy mà hủy diệt. Thần giới sụp đổ tan rã, liền thành ma giới hiện tại. Hảo Nhất vừa nói vừa thở dài một hơi, đoạn lịch sử này đã bị thiên mệnh thư che giấu, không thể ghi chép, không thể lưu truyền. Hôm nay ta có thể nói chỉ vì ngươi và ta đều có ba phần hỗn độn chi khí, không chịu ảnh hưởng của thiên mệnh thư. Nhưng ngươi không thể nói ra bên ngoài, người khác cũng không nghe được những lời này. Chuyện này có liên quan gì đến thân phận của Từ Mạn Mạn? Lang Âm chỉ quan tê, em ở đến điểm này. Hảo Nhất nói, thần giới sụp đổ thành ma giới, dẫn đến một hồi hạo kiếp thiên địa. Thì tai nạn hạn nối tiếp nhau, sinh linh đổ thán, tựa như tận thế. Khi đó vô số tuấn hiền nhân tộc dũng cảm đứng ra, dùng máu thịt của mình bồi đắp đất đai, khiến sức sống lại bừng lên, văn minh nhân tộc mới có thể kéo dài. Thần tộc hủy diệt, nhưng thần minh bất diệt. Thần nông thị chưa bao giờ là một người, mà là tín ngưỡng không ngừng sinh sôi của nhân tộc, cũng được xưng là ý chí của chúng sinh. Khi ý chí của chúng sinh được đền đáp trước mặt mọi người, đúng thời cơ người đó sẽ ra đời. Dòng dõi của các nàng sinh ra đã gần như thần. Nguyện lực của chúng sinh chính là nguồn sức mạnh của các nàng. Chúng sinh bất tử, nàng liền trường sinh. Dòng dõi của các nàng còn có một cái tên, chính là tứ hồn tộc. Phàm nhân có tam hồn, còn các nàng dùng nguyện lực của chúng sinh ngưng tụ ra hồn thứ tư, là thần hồn. Lang Âm trong lòng kinh hãi, rũ mắt nhỏ giọng nói. Cho nên, nàng không hề đoạt xá, chỉ là trở về trong thân xác vốn có của mình. Tứ hồn tộc không thể bị người cướp đoạt. Sức mạnh nguyên thần của các nàng quá lớn, có thể hô ứng với trời đất. Sau khi thần tộc hủy diệt, nàng chính là thần duy nhất trong trời đất. Hảo Nhất cảm khái nói, Lang Âm, nếu người ngươi thích lại là một vị thần như vậy, con đường sau này sợ sẽ rất khó đi. Lang Âm ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, vì sao? Bởi vì nàng sinh ra đúng thời cơ, mệnh của nàng không thuộc về nàng, càng không thuộc về ngươi. Nàng nhất định phải gánh vác ý chí của chúng sinh mà đi. Dù mất đi ký ức, nàng vẫn đi trên con đường này, bởi vì nàng có thể nghe thấy khát vọng của chúng sinh, nhìn thấy khổ đau của chúng sinh. Hảo Nhất thần sắc ngưng trọng nói, Lang Âm, ta nghe nói thần minh có tình mà vô tư. Nàng có lẽ yêu ngươi, nhưng cũng sẽ bình đẳng yêu thương mỗi một người. Đó có phải là loại tình cảm ngươi muốn? Lang Âm trầm mặc rất lâu. Khi Hạo Nhất cho rằng hắn sẽ mất mát khổ sở, hắn lại cười. Đáy mắt đen nhánh lại trong suốt tràn ra ý cười nhợt nhạt, băng tan tuyết chảy, sắc ấm lưu luyến, tuấn dung thanh lãnh cũng vì thế mà nhu hòa. Ngay cả ngọn gió không ngừng thổi trên núi lưỡng giới sơn vạn năm cũng không nhịn được khẽ dừng chân, lặng lẽ ngắm nhìn một đóa hoa dịu dàng nở rộ. Ta từng cho rằng nàng yêu ta, sau này mới biết người thực sự động lòng chỉ có một mình ta. Giây phút đó hận qua, ăn năn qua, đau đớn qua, nhưng nguyên nhân thực sự khiến ta nhập ma là ta cho rằng mình đã hoàn toàn mất đi nàng. Ta vốn có thể chịu đựng hoa nở hoa tàn vô vị, vô bi vô hỉ, nếu ta chưa từng yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là nàng khiến ta hiểu được, chỉ có động tâm mới tính là chân chính sống. Ta đã từng mất đi, cho nên càng thêm rõ ràng, ta không cần nàng vì ta từ bỏ con đường của nàng, chỉ hy vọng trên con đường đó, có thể có ta đồng hành. Hạo Nhất giật mình ngẩn ngơ nghe hắn nói xong, lẩm bẩm. Người thật sự đã thay đổi rồi. Hắn nghe nói ở nhân tộc có một câu thơ, cả đời không tương tư, đến khi tương tư rồi, mới biết tương tư là gì, mà lang âm đại khái chính là như vậy. Hắn cô độc 3000 năm, một khi nở rộ, liền là thê lương bi thiết như thế. Hạo Nhất hỏi, ngươi có thể chấp nhận lòng nàng mang theo thương sinh, không chỉ yêu một mình ngươi? Lang âm thần sắc nhàn nhạt, đáp, có thể. Hạo Nhất lại hỏi, ngươi có thể chấp nhận bên cạnh nàng có những người đàn ông khác, không chỉ có ngươi? Lang âm nhíu mày, lập tức nói, không được. Hạo Nhất vô cùng vui mừng, ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha ha ha, ngươi quả nhiên là một nam nhân có tim có phổi. Bất quá ta nghe nói, đạo lữ của Liễm Nguyệt đạo tôn khắp thiên hạ. Khuôn mặt tuấn tú của Lang Âm hơi trầm xuống, nàng thiện tâm mềm lòng, tự nhiên sẽ có kẻ mặt dày vô sỉ trèo cao. Hạo Nhất cười nói, ta nghe nói có Đế Loan thiếu chủ, nam nhân Đế Loan nổi tiếng anh tuấn lại hiền huệ, phong lưu phóng khoáng, không người phụ nữ nào không thích. Còn có Hải Hoàng Ngao Tu, vân giao tuấn mỹ mang theo tà tính, rất ít người có thể chống lại loại dụ hoặc đó. Người tuy có vài phần tư sắc, nhưng tính cách lại lạnh lùng, nói chuyện khó nghe, làm sao tranh được với hai vị kia. Lang Âm lộ vẻ không ngờ, ta vốn muốn giết bọn họ, nhưng Mạn Mạn sẽ tức giận. Ngươi dùng loại thủ đoạn này là hoàn toàn thất bại rồi. Ta đến dạy ngươi làm thế nào để dỗ phụ nữ vui vẻ. Hạo Nhất hứng thú bừng bừng ngồi xuống bên cạnh Lang Âm. Đầu tiên à, ngươi phải có tâm cơ, sắp đến trưa rồi, Lang Âm nhắc nhở hắn. Người vậy mà quan tê, em mở đến sống chết của ta. Quả nhiên là có nhân tính. Hạo Nhất cảm động đến hốc mắt đỏ hoe. Lang Âm nắm chặt nắm đấm. Nếu không phải Mạn Mạn khiến hắn có tâm, hắn đã bắt đầu đánh người rồi. Thấy người có lòng như vậy, ta càng muốn dốc hết vốn liếng dạy cho ngươi. Những lời tiếp theo của ta, ngươi phải cẩn thận lắng nghe đấy. Cách chương.